Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Hàng còn không hàng. Lâm Động, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi, gặp một lần cái này đối thủ cũ đi. Ứng Huyền quay đầu nhìn về Lâm Động, suy nghĩ một chút nói ra. Đúng rồi, Hoan Hoan nha đầu kia đang bế quan trùng kích luân hồi cảnh. Vốn là dự định các loại Hoan Hoan xuất quan, chúng ta liền có thể mượn nhờ lực lượng đối nguyên môn phát động phản công. Không nghĩ các ngươi lại trước một bước trở về. Hoan Hoan đang bế quan sao? Ta nói hồi tông tại sao không có cảm ứng được nàng khí tức. Lâm Động nao nao, chợt gật đầu, cái kia liền lập tức lên đường đi. Ta biết chút chỉnh tề 3 vạn hổ phệ quân theo quân xuất chinh. Từ Tiểu Viêm đặc biệt chọn lựa hổ tộc huyết mạch biên luyện hổ phệ quân, nhân số đã từ năm đó 1 vạn tăng vọt đến bây giờ 8 vạn. Lần này mang theo 3 vạn đến Đông Huyền vực. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi, Thái Thanh vực, bát đại siêu cấp tông phái một cái Cửu Thiên Thái Thanh Cung Tổ Đình chỗ tồn tại. Cửu Thiên Thái Thanh Cung Tổ Đình bên trong, đại địa bên trên vô số nguy nga cổ kiến nhô lên. Bầu trời vô số lơ lửng hòn đảo trôi nổi, trên đó mây khói vụ nhiêu. Sáo trúc không ngừng bên tai, lại có thấu trời quang trận bao phủ thiên địa, nhất thời tiên ra an lành cảnh tượng. Bầu trời cái kia từng tòa lơ lửng hòn đảo mới là Cửu Thiên Thái Thanh Cung chân chính hạch tâm. Mặt đất thuộc về chưa nhập môn ký danh đệ tử cùng rất nhiều lực dịch. Nhưng mà, hôm nay như vậy an lành cảnh tượng lại bị triệt để đánh vỡ. Vô tận ma vân từ 4 phương 8 hướng vây kín Cửu Thiên Thái Thanh Cung Tổ Đình. Ma vân bên trong là từng đạo thân mang nguyên môn tông môn phục sức thân ảnh như ẩn như hiện. Trong mắt tràn ngập nồng đậm khí tà ác bọn hắn. Chính giữa đang điên cuồng thôi động nguyên lực công kích bảo hộ tông đại trận. Oanh, oanh, oanh, phô thiên cái địa nguyên lực dòng thác một đợt tiếp một đợt đánh vào thấu trời quang trận phía sau. Màu sắc sặc sỡ sắc thái lại mơ hồ có một tia tà ác tột cùng hắc ý lẫn lộn. Không biết mệt mỏi hủ thực Cửu Thiên Thái Thanh Cung vận chuyển hơn ngàn năm bảo hộ tông đại trận. Thấu trời quang trận bên trong, thành trên ngàn trăm tòa lơ lửng hòn đảo đem một tòa có thể so cỡ nhỏ lục địa cực lớn lơ lửng hòn đảo cách xa bảo vệ lấy. Từng đạo thân mang Cửu Thiên Thái Thanh Cung phục sức tông môn cường giả chính giữa vây quanh trong. Tông cao tầng quan chiến ở đây, chỉ mấy lạng người nhất là chú ý. Một là một tên phong thái yểu điệu bạch y mỹ phụ. Hai là một tên chân đạp thanh liên mà đứng, trên mặt lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, chính là Thái Thanh Cung chủ cùng ưu tú nhất đệ tử Lăng Thanh Trúc. Nguyên môn đây là điên rồi sao? Tháng này lại tới tiến công ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lần thứ mấy, có cái gì dùng? Thế công mạnh như thế, đây là muốn chó cùng rứt dậu. Hừ, quản hắn nguyên môn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Chỉ cần các loại 6 tông khác đại quân đến, nguyên môn vẫn là không thể ngoan ngoãn rút quân. Nhanh, nguyên môn tiêu dao không được bao lâu. Chỉ cần đạo tông vị kia thiên chi kiêu nữ trùng kích luân hồi cảnh thành công, chính là chúng ta toàn diện phản công nguyên môn ngày. Hai vị giai nhân phía sau, trong cung rất nhiều tử huyền cảnh trưởng lão thấp giọng nói chuyện với nhau nói. Lão sư, lục đại tín hiệu cầu viện đã phát ra rồi hả? Thật lâu, chỉ thấy vị kia thanh lãnh chết trích tiên tuyệt mỹ dáng đẹp nói ra. Đã phát ra, chúng ta lặng chờ liên quân đến đi. So với 3 năm trước đây tại dị ma vực, Thái Thanh Cung chủ khí tức ngược lại là càng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ sợ không được, nguyên môn lần này đại quân công phạt, loại trừ nguyên môn tam cự đầu bên ngoài, còn lại 12 vị chuyển luân cảnh cường giả đều đã xuất động. Chỉ là còn chưa xuất thủ mà thôi. Nếu như chúng ta thả mặc cho bọn hắn công kích bảo hộ tông đại trận, chỉ sợ đại trận không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó cửa cung liền sẽ phải gánh chịu chiến hỏa tác động đến. Lấy chúng ta xuất thủ trước ngăn hắn một ngăn, làm liên quân đến tranh thủ thời gian. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng lay động đầu, bình tĩnh phân tích, vậy tốt, không thể để cho chiến hỏa đốt vào ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung tổ đình. Thái Thanh Cung chủ tay nhỏ giơ lên, vòng quanh đệ tử cùng trong cung rất nhiều tử huyền cảnh trưởng lão phi tốc hướng ngoài trận biến mất, thấy mình cao tầng nghênh chiến, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong lập tức tuôn ra rung trời hoan hô âm thanh. Ô, rốt cục nhịn không được xuất chiến rồi hả? Ha ha, chấm dứt tiến công, thấu trời mây đen bên trong. Tầm 10 đạo khí tức cường đại tồn tại vây quanh một đạo già nua bóng người. Cách xa nắm trong tay phía trước chiến cuộc, thấu trời quang trận phía trước, song phương cường giả tối đỉnh cách xa rằng co lấy. Lão sư, ngươi đến thay ta lược trận. Lăng Thanh Trúc cầm trong tay một chuôi ba thước thanh phong. Chân ngọc một điểm màu xanh tỏa sen, thân hình liền nháy mắt xuất hiện tại hơn ngàn trượng bên ngoài. Thanh hồng kiếm, viễn cổ thần vật bảng xếp hạng thứ 15 vị. Lục lãng đại trưởng lão, nhưng dám đi ra đánh một trận. Bạch y tung bay tuyệt mỹ mỹ nhân chân đạp thanh liên. Một mình một kiếm trực diện mạn thiên tà ác, mang theo một loại kiểu khác thê lương mỹ cảm. Hừ, cùng bản tọa giao thủ. Người bước vào chuyển luân cảnh bất quá một năm, lão phu cũng đã chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Người lấy cái gì cùng ta giao thủ? Bị nguyên môn các cường giả vây quanh áo bào xám, lão giả hừ lạnh toàn thân. Chủ động lướt xuống, có thể hay không hơn được. Giao thủ qua chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy Lăng Thanh Trúc tay nhỏ giơ lên. Từ quái dị nguyên lực áp xúc thành vô số đạo màu xanh kiếm quang đã phô thiên cái địa hướng lục. Lãng quét ngang mà xuống. Lăng lệ kiếm khí tràn ngập toàn bộ không phận. Rất có xoắn nát thiên địa xu thế. Thiên vũ học, thanh liên vạn kiếm quyết. Nguyên vương chấn thế. Lục lãng đại trưởng lão dáng vẻ khinh miệt. Đưa tay liền đánh ra kinh thiên động địa một kích. Một đạo phảng phất bao trùm thiên địa mơ hồ bóng người hiện lên. Không chút do dự một kích oanh ra. Keng keng keng. Cắt nứt thiên địa lăng lệ kiếm khí cùng chấn áp vạn vật cương mãnh quyền phong điên cuồng đan. Vào một chỗ, mỗi khi kiếm ảnh đầy trời trông đỡ không nổi thời gian. Tổng có đạo đạo hỗn độn sáng lên. Đem cuồng bạo quyền cương đánh nát. Không biết thái thượng cảm giác quyết là vật gì. Lục lãng đại trưởng lão là khắp nơi biệt khuất bị quản chế, căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh tiêm chuyển luân cảnh toàn bộ thực lực. Oanh, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong lập tức tuôn ra như núi kêu biển gầm ăn mừng âm thanh. Cuồn cuộn âm thanh trực trùng vân tiêu mà đi, kinh đến thấu trời ma vân cũng vì đó tiêu tán gần nửa. Đáng giận, người bước vào chuyển luân cảnh chưa tới thời gian một năm. Làm sao có thể đủ khắp nơi kiềm chế bản tỏa? Loại lực lượng kia đến cùng là thứ quỷ gì? Đánh lâu không xong lục lãng đại trưởng lão. Nghe cái này rung trời âm thanh hoan hô càng là tâm phiền tức giận nóng. Không thể làm gì khác hơn là tại một kích đẩy lui Lăng Thanh Trúc lui lại suất chiến đấu. Thái thượng, ta cảm ứng được thái thượng. Giấu ở lụa mỏng phía dưới mỹ lệ gương mặt không có chút nào gợn sóng. Từ tốn nói, thái thượng, đó là thứ quỷ gì? Lục lãng đại trưởng lão trao mày, chợt cười lạnh nói, Lăng Thanh Trúc, người nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc a? Suy nghĩ thật kỹ vì sao lục đại viện quân đến hiện tại còn chưa có tới a? Các ngươi bảy nhà ở giữa không phải lẫn nhau thiết lập không gian truyền tống đại trận sao? Viện quân ở chỗ nào? Viện quân, chẳng lẽ, lui về trận doanh Lăng Thanh Trúc cùng Thái Thanh Cung chủ liếc nhau. Thân thể mềm mại cùng nhau chấn động, trong nội tâm đột nhiên hiện lên một vệt không ổn ý niệm. Ha ha ha, ngươi cho ta nguyên môn vì sao muốn trong 3 tháng liên tục 8 lần tiến công ngươi Cửu Thiên Thái. Thanh công, đương nhiên là vì vùi xuống ngăn che truyền tống đại trận cổ trận. Đừng nghĩ, vứt bỏ đấu tranh a. Liên quân đã không cách nào thông qua truyền tống đại trận đuổi đến. Cho dù bọn họ bay vút đuổi đến, người Cửu Thiên Thái Thanh cung tổ đình từ lâu hủy ở ta nguyên môn mũi quân phía dưới. Thái Thanh, công chủ, Cửu Thiên Thái Thanh cung mấy trăm ngàn đệ tử tính mạng đều tại ngươi một ý niệm. Ngươi đến cùng hàng hay là không hàng? Lục Lãng đại trưởng lão khóe miệng phác họa đến một vệt lạnh buốt đường cong. Cất tiếng cười to nói, giờ khắc này, mấy trăm ngàn Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử cùng nhau biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục